Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 338, người từ bỏ thần nữ chi tuyển. Góc truyện audio.com, hắc ám tản vụ không có phai mờ đi, chẳng qua lúc này nó thu hẹp phạm vi lại, đổi lượng thành chất, hết thảy từ trải dàn khắp nơi liền bây giờ chỉ còn lượn lờ trên bàn tay Mạc Phàm. Trên tủ sáo ám tinh khủng trào, hoặc chính xác hơn, là trên đỉnh đầu vị quân thủ người sùng bái của Ai Cập. Khiếu ta, ra ra hai từ này xin hãy đừng gọi, ngay cả Hắc Long Đại Đế cũng tình nguyện trở thành của ngươi trang trị. Có cả Long Hồn Thần phục xuống. Ha ha ha, Nô Lê bi thảm nở nụ cười. Ngày xưa là y thần quân thủ, bây giờ là nắng ban mai tân nhiệm quân thủ. Các ngươi Ai Cập lãnh đạo quân đội đúng là thật đến mức rất để mắt ta. Mạc Phàm chào phúng nói. Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ. Ta biết rõ y thần con người, biết hắn làm sao từng hô phong hoán vũ, đứng tại vùng đất phong linh này kẻ thống trị, cũng là biết hắn có vô số kẻ thù, nhưng nếu ngươi đồng dạng nằm trong danh sách đó thì ta tương đương đã hiểu lý do vì sao y thần cuối cùng đã có kết quả như vậy. Khạc, khạc, chẳng trách nàng không ít lần nhắc nhở ta chớ đem ngươi cái này như ma thần cho chọc cuống lên. Nô Lê nhấn mạnh, Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới, nhớ lại lúc nãy cũng là có người khéo léo chỉ điểm cho quân thủ Nô Lê về chính mình sự tình. Hắn hạ chảo tay phải xuống, đổi tứ thủ chảo thành cầm chảo, bóp lấy cổ Nô Lê, hai mắt vẫn như cũ lấp lánh có thần, nói, nữ nhân mà ngươi nhắc đến là ai? Còn có, nàng có phải hay không cũng là kẻ treo thưởng ta? Chấm, quân thủ Nô Lê không có kháng cự lại. Khuôn mặt hắn đều không biểu lộ ra một cái nào bị hăm dọa cả. Chỉ đơn thuần phảng phất một chút thở dốc do trận chiến vừa rồi. Hắn trầm giọng đáp, như ta đã hứa, ngươi đã bước qua được quy tắc của ta. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi câu trả lời thích đáng. Có câu này, bàn tay Mạc Phàm mới nới lỏng ra một ít, nhìn thấy được rõ ràng nhiều đường vân đen kia tím tái trên vành cổ của Nô Lê bị in hằn lên. Thậm chí còn có vài giọt rỉ máu thấm ở phần tiếp xúc đầu móng vuốt khủng trào. Người treo thưởng truy nã ngươi trên thực tế là một cái khác. Chúng ta đều không biết được. Quân thủ Nô Lê thành thật đáp. Còn người nhắc nhở ngươi cho ta biết. Nàng là thánh nữ người từ bỏ quyền cạnh tranh của Paternan thần miếu. Con gái của thánh tử Văn Thái. Mạc Phàm đột nhiên cặp lông mày bất giác giật giật mấy cái. Vô ý co rút vào bên trong, Asa Korea, con gái thánh tử Văn Thái mà người ta biết đến, rõ ràng là Asa Korea danh chính ngôn thuận, nàng vừa vặn cũng là thánh nữ đã rút khỏi thần nữ chi tuyển hai cái danh ngạch cuối cùng tư cách cạnh tranh. Đây chắc chắn là Asa Korea đấy, hơn một năm này đều không có tin tức của nàng, ngay cả thời điểm ở Paternan thần miếu. Mạc Phàm cũng nhiều lần cố ý tìm một ít tung tích của Asa Korea. Nhưng hết thảy đều không có manh mối. Nàng vậy mà, đương nhiên, Mạc Phàm đồng dạng không có hoài nghi lời của quân thủ Nô Lê. Bất cứ một cái tên nào khác thì còn có xác suất không cao tin cậy. Chỉ là Asa Korea khác biệt, nàng xưa nay thần bí không thay đổi. Kẻ có thể đem danh tự nàng ra trao đổi thông tin. Khẳng định không mấy ai sống sót, nàng đang ở đâu, Mạc Phàm ánh mắt có chút lạnh ý lên, tỏ ra mấy phần khẩn trương kéo Nô Lê nhích lại gần mình. Khụ, khụ, huynh đệ, ngươi, nhẹ, nhẹ một chút, quân thủ Nô Lê không biết vì cái gì, thời điểm thấy Mạc Phàm đổi thái độ, cả người đều không tốt, hắn suýt chút cả yết hầu đều bị bóp nát, chúng ta là khách hàng đối tác trong nhiều năm gần đây. Đối với một số việc liên quan đến hắc ám lực lượng ở Phi Châu, là ta phối hợp cùng nàng giải quyết, mà xưa kia xa xa hơn, chính, hát ta cũng có ân tình với cha nàng, Văn Thái, chỗ quen biết đều không hề nhỏ, nhưng thực sự mà nói, hành tung của nàng, ta không thể biết được, được nới lỏng ra đường thở, quân thủ Nô Lê nói, đừng điêu với ta, Asa Korea nhất định đang ở Ai Cập. Người ở Ai Cập so với kẻ thống trị đều muốn ngang hàng. Làm sao không biết tung tích nàng đâu? Mạc Phàm chất vấn, Quân thủ nô lê nhìn chằm chằm cái nam nhân trước mắt mình. Hơi hơi thẫn người giây lát, ngươi làm sao biết nàng còn ở Ai Cập? Mạc Phàm cười lạnh, quả nhiên chính mình phán đoán không sai. Này không có cất giấu cái gì phức tạp bí mật, có thể bây giờ nhìn lại hết thảy đều như thế vô cùng đơn giản. Vì Mạc Phàm bản thân đã sử dụng một cái tên gọi mới không bao lâu. Vô cùng ít người biết được, tự là Mạc Vĩ Kỳ. Nô lê cũng đơn thuần biết được hắn là Mạc Vĩ Kỳ chứ không phải Mạc Phàm. Liệp giả thợ săn treo thưởng vẻn vẹn trong thời gian ngắn gần đây. Lúc hắn tới Ai Cập lãnh phận, nếu Asa Korea cáo chi cho nô lê trước thời điểm đó, vậy thì cái nô lê biết phải là Mạc Phàm, càng nhận ra hắn là Mạc Phàm, chứ không phải Mạc Vĩ Kỳ. Cho nên là, nếu quân thủ nô lê có nhận biết chính xác người tên Mạc Vĩ Kỳ, ngược lại, nhất định trước tiên sẽ thông qua liệp giả thợ săn hình ảnh. Ngay cả Asa Korea, nàng bất quá là nhìn thấy thợ săn treo thưởng hình ảnh xuất hiện của Mạc Phàm. Sau đó đồng thời xuất hiện tại Ai Cập mới có thể đưa ra nhắc nhở cho nô lê. Hoặc nói, nàng cũng có xác suất chính mình tự tay đi treo thưởng hắn. Nhưng loại hành vi này rất không cao xảy ra đi, chuyện đó không quan trọng. Ngươi hảo tốt nói thật một điểm, bằng không, cho dù ngươi ở Ai Cập như mặt trời ban trưa, ta vẫn tương đương không khách khí cho giết xuống, mà lại nói, cũng đừng đem pháp trị thánh tài viện bên kia để hù dọa ta. Bọn hắn căn bản cũng chẳng mấy cái dám vì ngươi đi gây sự với ta. Mạc Phàm ngông cuồng nói rằng, khóe miệng quân thủ nô lê khẽ co giật một khắc, song vẫn duy trì bình tĩnh. Đúng là vài ngày trước nàng còn ở Ai Cập cáo chi cho ta. Nhưng ngươi có lẽ cũng rõ ràng nàng muốn đi đâu, ta liền không cách nào biết được bước chân của nàng. Mạc Phàm tự nhiên biết nô lê nói chính là cái gì. Asa Korea xác thực là một cái nữ nhân khiến người khác đau đầu. Tà hay chính lưỡng cực khó nói. Nhưng chung quy, nàng là vì bản thân, đem thông tin đánh đổi thông tin. Đem năng lực đánh đổi năng lực, chỉ là bản thân Mạc Phàm còn thắc mắc, Asa Korea như thế nào cũng không giống sẽ đồng mưu làm ra chuyện ám hại ức vạn người dân ở Ai Cập. Càng rất ít khả năng sẽ đi đối phó với mình, tại sao lại hợp tác với nô lê? Chẳng lẽ nói, đằng sau chuyện này vẫn còn không ít rắc rối phức tạp. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi, rốt cục bỏ tay ra khỏi người quân thủ nô lê. Hiện tại ta không thể quyết định làm cái gì sự tình. Ta không phải tin tưởng ngươi, ta tin tưởng Asa Korea. Đối lại là ngươi, quân thủ, ta kỳ vọng chúng ta có thể đứng cùng một chỗ chống lại bất cứ cái gì vong quân của Khu Phu. Hay vong quỷ của Kha Phre, mà không phải một trong hai. Hay là thờ ơ mặc kệ, nhận thấy nô lê không nói tiếng nào. Mạc Phàm tiếp tục mở lời. Cũng đừng nên cho rằng ta tới Ai Cập các ngươi quản việc không đâu. Này vẻn vẹn là ta có mối thù cá nhân với Khu Phu. Chuyện của hắn, ta chính là không cách nào tha thứ được. Vậy còn Kha Phre cùng ngươi cũng có thù hận. Quân thủ nô lê nói rằng, Mạc Phàm cười cười lắc đầu, mở miệng minh bạch, nhìn thủ đoạn của hắn. Ta chướng mắt, con mắt của nô lê có một vầng lại một vầng màu nâu giãn nở. Hắn quan sát Mạc Phàm, nghe con người này quan điểm dứt khoát, thâm tâm cảm thấy mấy phần yên ổn. Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, người yên tâm, Asa Korea tuy không có cho ta biết quá nhiều về người. Từ trong lời kể của nàng, ta tại chỉ mơ hồ biết đó là một đại cường giả có oai nghiêm cá nhân. Có tư cách cá nhân, một con người có câu chuyện, có nội dung chính mình, nhưng cho đến nay. Ta có thể thẳng thắn cho ngươi biết, những việc ta làm, vạn người bất phục hay không, ta như cũ vẫn chưa từng cùng ngươi đối đầu, ta đồng dạng sẽ mãi mãi không muốn đứng ngược chiến tuyến với ngươi. Theo nô lê suy nghĩ, đối đầu với Mạc Phàm cùng trực diện đối với Khu Phu hay Kha Phre thế lực. Đây tuyệt đối là không có bao nhiêu khác biệt, bởi vì ở Ai Cập trải qua mấy chục năm chiến tranh. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, Khu Phu Kim Tự Tháp cùng Kha Phre Kim Tự Tháp một khi được minh huy chiếu khắp. sẽ cho một cái quốc gia mang đến khủng bố bao nhiêu tai nạn. Mà mặc phàm con người này trước mắt, từ trong nội tâm của hắn, từ thực lực hắn đến trong, ngay cả viễn cổ Hắc Long đại đế đều thần phục xuống. Hắn mới là không ai khác có năng lực mang lại hòa bình cho cả một hệ thống quốc gia. Cách chương.